Lấy chồng quỷ, chương 17, C17, kiếm tìm Tô Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Kiều An, tớ nói nhiều thế, rốt cuộc cậu nghe được bao nhiêu hả? Linh Nhi ôm lấy eo tôi vừa hỏi, vừa đưa sát mặt vào tôi, nheo mắt lại. Điều này đối với chúng tôi mà nói là rất bình thường. Lúc nào mà tôi phớt lờ lời cậu ấy sẽ hành động thế này. Nhưng lần này, tôi lại hất tay cậu ấy ra rất mạnh. Làm cậu ấy ngã xuống đất. Từ giờ, đừng động tay động chân với tôi, nếu không đừng có trách. Mặt Linh Nhi hiện rõ sự hoang mang, không biết điều gì đang xảy ra nữa. Không dừng lại ở đó, tôi dùng chân đạp lên tay cậu ấy rồi giẫm. Còn nữa, từ giờ cũng đừng tới gần Tô Minh của tôi. Linh Nhi, cơ thể này không phải là tớ nữa, cậu mau chạy đi. Tôi hét lên, chắc chắn, có hét thế nào thì cậu ấy cũng sẽ không nghe thấy lời tôi nói. Nhìn thấy giọt nước mắt của Linh Nhi đang lăn dài trên gò má, chắc hẳn cậu ấy đau lòng lắm khi bị chính bạn thân nhất của mình đối xử như vậy. Kiều An, ngươi nên nhớ lấy, tất cả những người phụ nữ đến gần Dương Khải đều không có kết cục tốt đâu. Vì anh ta đã cưới ngươi nên ngươi sẽ phải chết để Dương Khải sẽ thuộc về ta mãi mãi. Dương Khải, cô ta một lần nữa nhắc tới tên quỷ đó, vậy nghĩa là cô ta biết Dương Khải và chắc đã đi theo anh ta từ lâu mà vì anh ta đã cưới tôi nên cô ta cố giết tôi, cướp xác mục đích chỉ để ở bên anh ta. Tôi không biết Dương Khải có thể nhìn ra rằng linh hồn tôi đang bị giam giữ không nữa, nếu anh ta không phát hiện liệu tôi có thực sự chết đi hay không. Tôi không thể chết được, tôi mới 23 tuổi còn chưa có người yêu, cũng chưa được trải nghiệm những điều tuyệt vời của cuộc sống mà. Giờ chỉ có Dương Khải mới có thể giải quyết được chuyện này, chẳng phải đều bắt nguồn từ anh ta mà ra cả hay sao? Nhưng giờ biết tìm anh ta ở đâu? Lúc này người phụ nữ kia đang rút điện thoại của tôi ra tìm kiếm trong danh bạ. Ngươi còn không có số của Tô Minh sao? Thế làm sao ta có thể tìm thấy anh ấy? Trời, không phải như trong phim, ma quỷ sẽ tìm thấy nhau qua âm khí hay sao? Giờ cô ta còn cần điện thoại làm gì nữa chứ? Nói đi, ai có số của Tô Minh? Phòng quản lý hồ sơ sinh viên, tôi sợ hãi đáp lại, không, ta muốn có nó ngay bây giờ, nếu không thì chuẩn bị nhìn con bạn thân của ngươi chết đi. Từ từ đã, tôi vội vàng đáp lại, nếu giờ không làm gì thì Linh Nhi sẽ gặp nguy hiểm mất. À, Vivi tự nhận là người yêu của Tô Minh nên chắc hẳn cô ta sẽ có. Được, tôi đi hỏi mọi người rằng Vivi đang ở đâu và cuối cùng đã tìm tới lớp của Vivi. Khi bước vào, Vivi đang ngồi trên bàn và khoe mẽ với mọi người về cách Tô Minh tốt với mình, nào là sắp cưới nhau, nào là Tô Minh tặng quà gì. Vivi là người thích danh vọng hão huyền, luôn tự coi mình là thượng đẳng nên cũng chẳng ai muốn tin cô ta. Lần trước, cô ta đi cùng với Tô Minh, tất cả mọi người đều đã thấy thật. Nhưng cô ta quả là loại người thích bám víu vào mấy gã có chút nhan sắc nên ai cũng cảm thấy cô ta kinh tởm. Vivi cho tôi số Tô Minh. Tôi có chuyện cần tìm gặp. Ngay khi Vivi nhìn thấy tôi, cô ta đã tỏ ra khinh bỉ tức giận. Anh ấy là người yêu tôi, cô nghĩ cô là ai mà tôi phải cho số. Rác rưởi, cách chương.